Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 63, vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Wakasa híp mắt nhìn lên xuống đánh giá Yusuke. Thằng nhóc này đi theo tô linh của hắn đến đây. Vậy tên này theo đuôi nhóc à, mày tên gì thế? Wakasa nhìn Yusuke bằng nửa con mắt. Miệng thì ngậm kẹo. Tôi là Asahina Yusuke. Chỉ là đến cứu bạn mình nên mới đi theo tô linh. Yusuke rốt cuộc cũng chịu thừa nhận khi bị ánh mắt áp lực từ Wakasa. Tô linh nhướng mày. Tên này theo dõi tôi chỉ vì muốn ra tay nghĩa hiệp cứu bạn bè thôi ư, sao phải đi cứu chứ? Chỗ này có phải buôn bán cho vay nặng lãi đâu? Tô linh khó hiểu nhìn Yusuke. Yusuke mím môi. Một hồi sau cũng chịu nói ra sự thật vì sao lại theo đuôi tô linh. Bạn cậu ta là thành viên của Phạm và đang làm việc cá cược ở chỗ này đã kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhưng mà cậu không muốn nhìn cảnh người anh em của mình vì đồng tiền mà hại bản thân. Thân thể cậu ta nơi nào cũng có vết bầm tím ghê người đã thế nặng hơn là gãy cả xương tay. Yusuke muốn ngăn cậu lại nên mới bí mật theo đuôi tô linh vì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tô linh và Wakasa. Biết được em họ hàng xa của mình có liên quan đến băng nhóm Phạm này, á, anh đây cũng lo chuyện bao đồng quá. Tô linh ngán ngẩm không nhịn được chậc lưỡi. Vậy chú mày muốn vào coi à, cũng được thôi. Wakasa lười biếng nhấc mắt lên nhìn Yusuke. Yusuke ngạc nhiên. Hắn ta dễ dàng cho cậu đi vào trong như vậy ư, không sợ cậu đi báo cảnh sát bắt họ à, gọi mấy con Pikachu đó cũng vô dụng thôi. Mấy cuộc cá cược sàn đấu này được mở rộng như vậy đương nhiên là có người chống lưng rồi. Tô Linh nhàm chán xoay người đi cùng Wakasa vào trong. Lời nói của Tô Linh như đánh tỉnh Yusuke. Phải rồi nhỉ, nếu như cảnh sát thật sự bắt được thì đã làm rồi. Chỉ là phía sau băng nhóm có quá nhiều kẻ có tiền chống lưng và nó nhờ thế mà phát triển. Kẻ có tiền căn bản chính là thích dùng người khác để mua vui cho bản thân. Wakasa đi bên cạnh Tô Linh rồi nhẹ liếc mắt qua Yusuke. Thằng nhóc danh này xem ra quen biết nhóc con nhỉ. Họ hàng xa sao? Yusuke khi vừa bước vào trong liền choáng váng. Ngay một tòa nhà nhìn trông có vẻ bình thường như thế mà ở dưới lòng đất có một nơi như này. Hàng trăm thành viên của Phạm hú hét vui thích khi nhìn lên sàn đấu. Một cuộc cá độ vi mô lớn. Tô Linh và Wakasa vừa xuất hiện mọi người xung quanh liền hú hét to hơn. Một người là học trò thân cận của Bạch Báo. Người thì là cựu đội trưởng đặc công ban lãnh đạo Imaushi Wakasa. Thật ra cô gái kế bên Wakasa cũng có nhiều lời đồn đại rằng là không chỉ là học trò mà là người yêu của Wakasa. End chương 63. Học mệt quá. Cách chương.